Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5643, chương 5642, chồng chất như núi bái thiếp thiệp mời. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, trước mặt chồng chất như núi bái thiếp thiệp mời, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Cái này còn gọi không có bao nhiêu gia tộc và tông môn nguyện ý kết giao Thiên Thủy Tông. Kiều Mạt tựa hồ xem thấu Lâm Bạch tâm tư. Liền cười nói, cái này đã coi như là rất ít, ngươi là không có trông thấy đế đô ngũ đại gia tộc bái thiếp thiệp mời. Mỗi một ngày đều nắm chắc vạn nhiều đưa đến ngũ đại gia tộc. Chúng ta tới đến Thiên Thủy Tông đã 2-3 tháng thời gian. Cũng chỉ là mấy ngàn mà thôi. Đây coi là rất ít. Trong đế đô, mặc dù là ngũ đại gia tộc chế bá một phương, nhưng là trong đế đô bên ngoài vẫn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ gia tộc tản mát tại trong đế đô. Tỷ như, trước đó Trần Vương Phủ quản sự Chu Vọng liền nói qua. Hắn thuở nhỏ liền sinh trưởng tại đế đô. Sinh ra ở trong đế đô một cái tiểu gia tộc. Trong đế đô gia tộc đến tột cùng có bao nhiêu? Không có người thống kê qua. Nhưng ít ra đều là hơn 100 vạn nhiều khủng bố số lượng. Khổng lồ như thế cơ số đế đô. Thiên Thủy Tông lại chỉ lấy đến mấy ngàn phong bái thiếp thiệp mời. Đích thật là rất ít. Lâm Bạch tiếp nhận bái thiếp thiệp mời, đặt ở trên bàn dài, nghiêm túc nhìn lại. Thập cửu trưởng lão nói ra, không ít bái thiếp thiệp mời đều đã quá hạn, chỉ có một bộ phận vẫn còn chưa qua kỳ. Trong đó có 2 phần thiệp mời, có lẽ thánh tử sẽ có chút hứng thú. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì thiệp mời? Thập cửu trưởng lão đi lên phía trước, từ thiệp mời chất đống như núi bên trong lấy ra một phần, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, đây là đế đô Trần gia đưa tới thiệp mời. Sau 5 ngày, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc sẽ tại đế đô thành Nam xem sao tiểu viện thiết yến mở tiệc chiêu đãi. Trong đế đô các thiên kiêu, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng nhận một phần thiệp mời. Chính là Trần Ngư Lạc mời thánh tử tiến về tham gia. Trừ cái đó ra, còn có một phần thiệp mời, là tới từ phủ Tam Hoàng tử nha. Thập cửu trưởng lão nói xong, lại từ thiệp mời trong đống lấy ra một phần khác thiệp mời, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, từ khi chúng ta tới đến đế đô đằng sau, Tam Hoàng tử Cách Sơn kém năm liền sẽ đưa tới một phần thiệp mời. Mời thánh tử tham gia Tam Hoàng tử Yến hội, nhưng bởi vì chúng ta đã thuộc về Trần Vương Điện Hạ nguyên nhân, cho nên chúng ta thân phận cũng không tiện xuất hiện tại Tam Hoàng tử trên Yến hội. Lâm Bạch nhìn một chút 2 phần thiệp mời, nói ra, Tam Hoàng tử thiệp mời, không cần lại để ý tới, coi như đi tham gia yến hội, hắn cũng là con chồn cho gà 100 năm, không có ý tốt. Trần Ngư Lạc thiệp mời nha, đến là có thể đi xem một chút, đi dò cha Trần Ngư Lạc sau 5 ngày xem sao tiểu viện yến hội, đều mời người nào. Thập cửu trưởng lão nói ra, lão hủ đến là biết một chút. Trần Ngư Lạc thánh tử mời người, đại đa số đều là vừa mới đến đế đô tông môn đỉnh tiêm cùng gia tộc thánh tử bọn họ. Trong đó liền có Tề Thiên Cửu Tông một trong Thất Tiệt Thành thánh tử Lục Thanh Quân, Kinh Long Tông thánh tử Lý Vũ Sơn, cùng còn có những tông môn khác thánh tử bọn họ. Giống Trần gia, Thất Tiệt Thành, Kinh Long Tông đều là ma giới đông vực bên trong, gần với Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc Tông môn đỉnh tiêm cùng gia tộc. Giữa bọn hắn yến hội mới có thể cho tới cùng nhau đi. Đế đô ngũ đại gia tộc cũng hy vọng mượn cơ hội này để môn hạ các thiên kiêu nhiều hơn kết bạn Sở Quốc bên ngoài thiên kiêu. Lâm Bạch mới xem như minh bạch, võ đạo thế giới không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Hiện tại đế đô ngũ gia thất tông thánh tử đều tại 3 ngày một trận tiểu yến, 5 ngày một trận đại yến mở tiệc chiêu đãi đi vào đế đô tất cả lộ thiên kiêu. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Nếu là ngày sau đi ra Sở Quốc, còn cần bọn hắn chiếu ứng nhiều hơn. Lâm Bạch cười hỏi, Trần Ngư Lạc liền không có mời Triệu Tiên Đồ sao? Nghe nói Triệu Tiên Đồ vừa mới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới xuất quan. Thập cửu trưởng lão nói ra, không có. Đế đô ngũ đại gia tộc nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế quan hệ cùng chúng ta Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn không sai biệt lắm. đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trần Ngư Lạc yến hội, làm sao có thể mời Triệu Tiên Đồ đâu? Huống hồ Triệu Tiên Đồ giờ phút này cũng đang bận bịu mở tiệc chiêu đãi những thiên kiêu khác, bọn họ đều bận bịu không ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem mặt khác thiệp mời đều trả lại thập cửu trưởng lão. Duy chỉ có lưu lại Trần Ngư Lạc thiệp mời. Kiều Mạt hỏi, Thánh Tử Sư Huynh, ngươi là muốn tham gia Trần Ngư Lạc yến hội sao? Lâm Bạch nói ra, dưới mắt điều tra Di Phúc Tử sự tình đã trúng gãy mất. Ta phải nghĩ biện pháp mở ra cục diện. Chúng ta tới đến người đế đô sinh địa không quen. Nếu là Trần Ngư Lạc nguyện ý cho cái biện pháp, có lẽ có thể làm cho chúng ta làm ít công to. Dù sao Trần gia mới là đế đô địa đầu xà, thủ đoạn của bọn hắn tự nhiên là so với chúng ta càng nhiều. Ta đi Trần Ngư Lạc yến hội nhìn xem, để Trần Ngư Lạc cho ta nghĩ một chút biện pháp. Lúc này, Lâm Bạch liền thể nghiệm được cái gì gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thuyết pháp. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch mặc dù quan hệ không sâu, nhưng cũng không cạn, cùng là trên kiếm đạo vô thượng thiên kiêu. Hai người giống như địch giống như bạn, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau lại là tri kỷ. Lâm Bạch giờ phút này tiến đến để Trần Ngư Lạc nghĩ biện pháp. Trần Ngư Lạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Bạch nói ra, thập cửu trưởng lão, về sau phàm là cùng loại với Sở Quốc Ngũ gia thất tông cấp bậc thánh tử đưa tới thiệp mời, đều muốn đưa đến nơi này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hẳn không có chuyện gì. Nếu là có bắt buộc, ta có thể ra mặt vì tông môn nhiều kết giao một chút anh hùng hào kiệt. Đây đối với tông môn ngày sau phát triển, cũng có chỗ tốt. Thập cửu trưởng lão nghe vậy, vui mừng quá đỗi, nói ra, nếu là thánh tử nguyện ý ra mặt vì tông môn kết giao nhân mạch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Xin mời thánh tử yên tâm, ngày sau nhưng phàm là nhân vật trọng yếu thiệp mời, ta đều sẽ đưa đến thánh tử nơi này tới. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đối với Kiều Mạt Tần Giao nói ra, Chiêu Hình Ti bên kia, nếu như các ngươi khả năng giúp đỡ được bận bịu, phải một đám, nếu là giúp không được gì, cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta mục đích chủ yếu, vẫn là phải tìm đến vị kia Di Phúc Tử, các ngươi nếu là có thời gian liền đi thêm đế đô dạo chơi, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Kiều Mạt cùng Tần Giao đều nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lâm Bạch nói ra, tất cả đi xuống chuẩn bị một chút đi, sau 5 ngày. Chúng ta vừa đi lên tham gia Trần Ngư Lạc yến hội. Nghị sự sau khi kết thúc, Lâm Bạch trở về trụ sở của mình bên trong, nhìn thấy Ô Nha đứng tại trong tiểu viện một cây cành cây bên trên. Hai mắt vô thần nhìn về phía bốn góc mái hiên, một bức cá chậu chim lồng, sinh không thể luyến bộ dáng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, xem ra Ô Nha bị Lâm Bạch cấm túc tại trong tiểu viện, đã để hắn không chịu nổi. Từ khi đi vào đế đô về sau, Lâm Bạch lo lắng Ô Nha sẽ xông ra sự cố, liền để hắn một mực đợi tại Thiên Thủy Tông trong hành cung. Không có Lâm Bạch mệnh lệnh, không nên tùy tiện rời đi. Năm đó Ô Nha tại đế đô bên trong, liên tục trộm cướp đế đô ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc bảo khố, huyên náo đế đô xôn xao. Sở đế đều tự mình hạ lệnh muốn truy nã vị này đế đô đạo tặc. Lâm Bạch cũng là bị dọa phát sợ, lúc này mới mang theo Ô Nha, vội vã rời đi đế đô, bái nhập Thiên Thủy Tông. Lần này trở về đế đô, Lâm Bạch cũng lo lắng Chiêu Hình Ti phát hiện Ô Nha chính là mấy năm trước danh chấn đế đô. Đạo tặc, cho nên, liền để hắn một mực lưu tại trong hành cung, không cần tùy ý rời đi. Giờ phút này, Lâm Bạch trông thấy Ô Nha sinh không thể luyến bộ dáng, không khỏi cười trộm lên tiếng. Bộ dáng này xuất hiện tại một con chim trên thân, thật sự là quá bựa rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi. Hết chương.